Triệu Cắt tỏ vẻ nghi hoặc rồi lên tiếng, sao tôi có thể tin cô chứ? Ai biết được đầu cô lại bắt tay với con khốn Vũ Tư Thuần hại tôi khỏi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hạ thì sao? Kiều Hạ Linh khẽ cười, cô lo xa quá rồi, cô với tôi không có thù oán gì hết, tôi hà cớ gì lại đi hại cô, tôi còn phải cảm ơn cô mới đúng đó chứ, tại sao lại cảm ơn tôi? Kiều Hạ Linh lấy điện thoại ra mở một tin nhắn đưa cho Triệu Cát xem, hôm đó lúc vừa lên tàu cô đã nhắn tin báo cho tôi biết kế hoạch hiếp dâm tập thể mà Tư Thuần dành cho tôi rồi mà. Nếu không có lời cảnh báo của cô thì tôi chết chắc rồi, cô là ân nhân của tôi, nay thấy cô bị hại đến thảm như vậy tôi cảm thấy rất bất bình nên muốn giúp một tay thôi. Triệu Cát xem nội dung tin nhắn, chào cô Kiều Hạ Linh, tôi là bạn thân của Vũ Tư Thuần tên là Triệu Cát, tôi muốn báo với cô là Tư Thuần đã thuê ba thằng Tây da đen cu to ngồi phía sau hiếp dâm tập thể cô trên đường đi, đến trạm cô tìm cách xuống tàu rồi trốn đi. Triệu Cát ngu người ra. Cô ta đâu có tốt bụng đến nỗi đi cảnh báo Kiều Hạ Linh để người ta thoát nạn, còn cô thì biến thành kẻ bị hiếp dâm, có mà điên mới làm như vậy. Kiều Hạ Linh liền lên tiếng, Triệu Cát à, cô thấy đó, đối với tôi cô là ân nhân có ơn lớn đến như vậy, tôi sao có thể hại cô chứ, tôi nhất định sẽ giúp cô đến cùng, cô tin tôi được không? Triệu Cát cảm thấy mừng thầm trong lòng, đột nhiên ai đó làm việc tốt còn cô thì được hưởng lợi và cảm thấy may mắn khi Kiều Hạ Linh không hề biết cô là kẻ lên kế hoạch hiếp dâm tập thể đó cho Vũ Tư Thuần. Cũng không có gì, thật không ngờ cứu được cô lại là người bị hiếp dâm tập thể còn bị tung clip sex lên đầy trên mạng nữa. Kiều Hạ Linh tỏ vẻ thân thiện lên tiếng, tôi biết cô là người bị hại cũng biết thủ phạm là ai nên mới muốn giúp cô báo thù, chỉ cần có tin tôi làm việc cho tôi thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hết. Cô có muốn đường đường chính chính đến với Đường Hưng học trường không? Nghe nhắc đến Đường Hưng học trường, nét mặt của Triệu Cát rõ ràng là dao động. Tôi đương nhiên là muốn có được anh ấy rồi, nhưng một đứa con gái mới lớn đã bị ba thằng Tây da đen cặc to hãm hiếp suốt mấy ngày mấy đêm như vậy liệu có xứng với anh ấy không? Tôi mất trinh tiết rồi chắc chắn không ai chấp nhận yêu tôi đâu. Kiều Hạ Linh khẽ cười, tưởng chuyện gì chứ, chuyện trinh tiết thì dễ mà, tôi sẽ dắt cô đi vá trinh, người bác sĩ này tôi quen nên cô ta chắc chắn sẽ giữ bí mật giúp cô mà, nhưng chuyện tôi bị hiếp dâm ai ai cũng biết rồi còn gì. Kiều Hạ Linh mỉm cười thâm thúy rồi lên tiếng, chỉ cần cô làm việc cho tôi thì những chuyện sau đó tôi sẽ thay cô lo hết, cô chỉ cần an tâm sống bên học trường của cô là được. Triệu Cát cảm thấy rất khó xử, cô chần chừ rồi nói, tôi là cháu gái của dì Tô Diệu, nếu tôi làm việc cho cô thì là phản bội lại dì rồi, người sống không vì mình trời chu đất diệt, cô ra nông nỗi này bà ta có nghĩ đến cô lần chưa, hiện tại clip sex của cô đã tràn lan khắp nơi rồi nhưng bà ta có đoái hoài đến không? Nếu cô sống vì Tô Diệu thì tôi đành chịu vậy, tôi vẫn sẽ nhờ người khác gỡ hết clip sex của cô xuống để tỏ lòng biết ơn cô đã cứu tôi, nếu tình yêu của cô với Đường Hưng lớn hơn sự trung thành của cô đối với Tô Diệu thì cứ tìm tôi. Kiều Hạ Linh để lại số điện thoại của mình rồi đứng dậy rời khỏi đó trước, tâm trạng cô hôm nay rất vui vẻ, trên đường lại xe đi Kiều Hạ Linh tự tin lẩm bẩm, Triệu Cát tôi cực là cô nhất định sẽ tìm đến tôi sớm mà thôi. Triệu Cát về nhà thì thấy Tô Diệu đang ngồi trong phòng khách, cô giả vờ lên tiếng hỏi, dì à, dì đã nghĩ ra cách để xử lý chuyện clip sex của con chưa? Tô Diệu đang khó chịu trong người nghe Triệu Cát hỏi vậy liền tức giận lên quát, mày ngu thì dáng mà chịu đi chứ trách ai bây giờ, Huy đã xác nhận là yêu con khốn kia rồi, tao không biết phải làm sao đây này, nếu mày khôn lanh hơn một chút thì tao đã trở thành Vũ phu nhân rồi, đồ vô dụng. Triệu Cát bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt vô cùng tức giận nhưng đành phải kìm nén lại. Rồi có ngày cô nhất định nhìn thấy thảm cảnh của Tô Diệu chắc chắn là như vậy, Vũ Tư Thuần dọn đến nhà Tư Đồ Thuần sống thì lại gặp mắt Lý Việt, một chàng trai trẻ tuổi lại khá là bảnh bao, chắc chỉ hơn chừng 5 hoặc 6 tuổi nên có chút tò mò lên tiếng hỏi, mẹ à đây là ai vậy hả? Tư Đồ Thuần liền đáp, đây là sinh viên xuất sắc nhất của mẹ, mẹ và cậu ấy đang nghiên cứu một đề tài quan trọng nên cậu ấy dọn đến đây sống một thời gian để tiện việc nghiên cứu đó mà. Vũ Tư Thuần gật đầu, em tên là Tư Thuần, con gái của mẹ em, sau này nhờ anh chỉ bảo thêm, dù sao chúng ta cũng cùng ngành thì phải, tại do em nối nghiệp mẹ mà. Lý Việt tỏ vẻ lúng túng, không dám, không dám. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Lý Việt như bị trúng tiếng sét, ái tình với Vũ Tư Thuần vậy, một cô gái non tươi, trẻ trung xinh đẹp, ba vòng lại chuẩn, vừa nhìn đã muốn áp dưới thân tha hồ mà chấm mút rồi, nhưng với sự có mặt của Tư Đồ Thuần nên Lý Việt đành giấu đi những ham muốn dâm dục trong thâm tâm của mình. Buổi tối canh lúc phòng của Vũ Tư Thuần đã tắt đèn đi ngủ, Lý Việt qua phòng của Tư Đồ Thuần ôm ấp cô, hai người khóa cửa phòng ngủ lại rồi hôn hít mơn trớn nhau ngay tại cửa phòng, vừa vào trong phòng đóng cửa lại Tư Đồ Thuần đã reo lên một tiếng, và bổ nhào đến ôm chặt lấy Lý Việt, không có một cảm giác nào bằng, không có một hạnh phúc nào bằng như lúc này, hai người bọn họ đứng ôm nhau thật chặt ngay bên trong cửa phòng, Lý Việt và Tư Đồ Thuần vội tìm môi nhau, hôn nhau thật đắm đuối, say sưa. Hai cái lưỡi đã quấn quýt cuộn vào nhau say đắm tưởng chừng như không bao giờ có thể rời nhau ra được nữa. Lý Việt nút lưỡi của Tư Đồ Thuần mê mẩn, cái lưỡi mềm và ướt đẫm ngây ngất những hương vị ngọt ngào của tình yêu. Qua một lúc Lý Việt dìu Tư Đồ Thuần lại giường ngủ, cởi cái chiếc váy ngủ xuyên thấu của nàng ra, chỉ còn để lại mỗi cái quần lót bên trong. Xong anh ngồi xuống đầu mép giường, nhấc nàng lên đặt nàng trên lòng anh. Tư Đồ Thuần ngồi trên hai đùi Lý Việt, hai chân của nàng vòng ra phía sau lưng và quấn chặt vào mông anh, mặt nàng đổi diện thẳng vào mặt anh, hai tay nàng vòng ôm lấy cổ anh, và hôn anh trên mặt, trên môi. Lý Việt định nói một điều gì đó với Tư Đồ Thuần, nhưng nàng đã vội vàng khóa miệng của anh lại bằng một nụ hôn thật nồng nàn. Tư Đồ Thuần dùng lưỡi liếm và nút lưỡi Lý Việt một cách say mê. Lý Việt nút lại lưỡi của nàng, và hai cái lưỡi của bọn họ bây giờ quấn chặt lại với nhau không rời. Nước bọt tràn ra đầy miệng cả hai đứa. Hai người nuốt hết nước bọt của nhau, và tiếp tục hôn môi, nút lưỡi nhau thật tê tái, ngây ngất. Lý Việt bắt đầu cảm nhận sự sung sướng, vì anh đang nút lưỡi Tư Đồ Thuần ở phía trên, và ở phía dưới thì con cặc của anh đang cương cứng qua lần vải quần ngủ, chạm vào mớ lồn của nàng qua lớp vải quần lót mỏng của nàng tạo cho anh một cảm giác thật để mê thích thú. Lý Việt đặt Tư Đồ Thuần nằm xuống giường, và cởi quần lót của nàng ra để chuẩn bị bú lồn nàng. Tư Đồ Thuần nằm xuống giường, nhưng không chịu để Lý Việt bú lồn nàng một mình. Nàng bắt anh cởi cái quần ngủ ra, nằm xoay ngược đầu lại theo kiểu 69, để nàng cũng được bú cặc anh. Lý Việt đồng ý và bọn họ nằm xoay ngược đầu, chân lại với nhau. Ở tư thế này, Tư Đồ Thuần vừa bú cặc anh, trong khi đó thì anh cũng có thể bú lồn của nàng cùng một lúc. Nàng cầm lấy con cặc anh vuốt ve một chút. Xong nàng dùng lưỡi liếm trên thân và đầu cặc anh, và từ từ đưa vào miệng ngậm và bú cặc anh. Tư Đồ Thuần bú từ đầu khắc con cặc anh và nuốt dần hết con cặc anh vào trong miệng của nàng đến tận gốc. Anh không thể tưởng tượng là nàng có một cổ họng thật sâu như vậy, vì con cặc anh vừa bự vừa dài, mà nàng đã bú con cặc anh gần đến tận gốc. Ở phía này, anh cũng đáp ứng lại cho nàng, bằng cách dùng đầu lưỡi liếm và bú vào hai mép lồn nàng thật tê tái. Anh lại dùng ngón tay vạch mép lồn của nàng ra, ngậm hột le của nàng ở bên trong, và dùng lưỡi liếm vào cái mồng đốc ở bên phía trên lồn nàng. Xong anh lại ngậm chặt hai cái mép lồn của nàng ở ngoài, và đưa lưỡi bú xoáy thật mạnh vào trong lỗ lồn của nàng. Lý Việt bú lồn Tư Đồ Thuần thật say xưa xưa, hết cỡ vì đã thật lâu rồi anh không được bú liếm nó. Nàng ở phía bên kia cũng ngậm chặt hết con cặc của anh vào miệng, và bú thật sâu vào tận trong cổ họng nàng. Hai người bú liếm lồn, cặc của nhau thật lâu đến đã đời tê tái. Một lúc sau thì Lý Việt đặt Tư Đồ Thuần nằm thẳng ngửa lại để anh bú lồn nàng một mình. Ở tư thế này anh bú lồn nàng thoải mái hơn, anh nằm ở dưới và úp cả nguyên khuôn mặt vào cái lồn nàng để bắt đầu bú lồn nàng cho đã. Anh dùng lưỡi liếm lồn nàng ở hai bên, xong đưa lưỡi liếm hai cái mép lồn mềm mại của nàng. Anh sau đó dùng tay vạch mép lồn nàng ra, và thọc cái lưỡi vào sâu phía trong lỗ lồn nàng. Xoáy mạnh cái đầu lưỡi của anh vào những mái thịt đỏ hồng trong lồn nàng.